Vũ Thần Chúa Tể, chương 3498, tìm ra manh mối giết. Góc truyện audio.com, hư không vô tận trong tình tuyết thế gia chiến hạm đang ở nhanh chóng bay đi, vượt qua chân trời nầm đấu thành khoảng cách tình tuyết thế gia tổ địa, hết sức xa xôi, xem như là xuyên qua rất nhiều thiên vực thậm chí so đông thiên giới đều có thể mênh mông nhiều bất quá cũng may nam thiên giới cùng đông thiên giới bất đồng là, nam thiên giới các đại thiên vực đều có truyền tống trận có thể đơn giản kéo dài rất nhiều khu vực bởi vậy ước chừng còn một tháng hình dạng thì có khả năng đến tình tuyết thế gia tổ địa. Mọi người mặc dù ly khai Nam Đấu Thành, nhưng vẫn là hết sức cảnh giác bởi vì bọn họ biết, Gia Cát Thế Gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi có cơ hội, nhất định sẽ đối với bọn họ tiến hành phản công. Nhanh, nhanh, nhanh, chiến thuyền kéo dài hư không, điên cuồng xuyên qua, chính là vì tránh né Gia Cát Thế Gia truy sát, bất quá tình tuyết minh bọn họ đều biết, Gia Cát Thế Gia có mệnh vận chi thuật thật muốn truy tung bọn họ, rất khó chân chính thoát khỏi xuống. Bởi vậy dọc theo đường đi tình tuyết thế gia người lo lắng. Sư phụ, thật xin lỗi, không có thể để các ngươi thật tốt đi dạo một chút Nam Đấu Thành, liền vội vội vàng vàng như thế rời khỏi. Trên chiến thuyền, Tình Tuyết Tư Lam thất lạc nói ra, nàng còn muốn mang theo Tần Trần thật tốt đi dạo một chút Nam Đấu Thành đây, không ngờ cứ như vậy bị phá hư. Nhà đầu ngốc sợ cái gì, còn sợ sau này Nam Đấu Thành không có cơ hội đi dạo. Tần Trần cười cười, sờ sờ Tình Tuyết Tư Lam đầu nói. Tình Tuyết Tư Lam tức khắc xấu hổ hách cúi đầu, không nghĩ tới Tần Trần sẽ sờ đầu nàng, gương mặt như là chín môi táo đỏ, ửng đỏ ửng đỏ, dái tai đều đỏ. Một bên Minh Thúc cùng Bình Thúc mấy người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim tức khắc không nói lời nào, trong lòng cũng giật mình không thôi, nhị tiểu thư lại một chút cũng không có không vui, phải biết rằng trước đây ngoại trừ đại tiểu thư, bất kỳ người nào đụng tới nhị tiểu thư cũng sẽ rất không vui. Trần Tư Lam cũng là đại cô nương, người như thế sờ nhân ra đầu, cũng không sợ nhân ra không có ý tứ, người xem Tư Lam mặt đều đỏ. U Thiên Tuyết ở một bên nhắc nhở, không, Mộng Tuyết tỷ tỷ, sư phụ hắn ưa thích là được ta không sao. Tình Tuyết Tư Lam thốt ra, chỉ cảm thấy Tần Trần vuốt đầu nàng như là giống như bị chạm điện, động tác kia thân mật như vậy, để cho nàng có một loại không nói ra được cảm giác, trong lòng như là có nai con tại nhảy loạn một dạng, trước đây từ trước đến nay cũng chưa từng có loại cảm giác này, chính nàng cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Nhớ được trước đây bất luận kẻ nào chạm thử nàng, nàng hết sức khó chịu thế nhưng bị Tần Trần sờ đầu cũng vô cùng an tâm, giống như có một loại an toàn cùng ỷ lại. Chỉ là nàng thốt ra lời này cửa ra, tức khắc trên mặt thì càng thêm phát sốt, đỏ tươi ướt át. Ô Tần Trần cũng sững sờ, hắn là nhìn Tình Tuyết Tư Lam như một hài tử một dạng, không gì sánh được đáng yêu, không nhịn được sờ sờ đầu nàng, ngược lại không phải là có tâm tư gì, thấy Tình Tuyết Tư Lam khí sắc ửng đỏ, không khỏi thu tay về cũng đúng, Tình Tuyết Tư Lam cũng là đại cô nương, không phải tiểu hài tử cũng không phải hữu tô tiểu tiểu, bị hắn như thế vuốt dường như không phải rất tốt. Góc truyện audio.com Trần Thanh Huynh, có chuyện ta được nhất định phải nói cho ngươi biết, chúng ta tại Nam Đấu Thành giết Gia Cát Thế Gia nhiều như vậy trưởng lão, Gia Cát Thế Gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, ta nghi ngờ đối phương nhất định sẽ trong bí mật theo sát qua đến, đối với chúng ta hạ sát thủ cho nên chúng ta đoạn đường này có khả năng sẽ không an toàn, tuy là chúng ta đã truyền tin tức về gia tộc, bất quá chúng ta Tình Tuyết Thế Gia tại Nam Đấu Thành này phụ cận không có bố trí quá nhiều lực lượng, có lẽ. Minh Thúc nhìn bầu không khí tựa hồ có chút xấu hổ, vội vàng mở miệng nói. Đúng, Trần Thanh Huynh, chư vị, vì lý do an toàn, nếu như các ngươi muốn rời khỏi chúng ta Tình Tuyết Thế Gia chiến thuyền, cũng không thành vấn đề, dù sao chuyện này, không liên quan với các ngươi. Ta và Minh Lão bọn họ thương lượng qua, tiếp xuống chúng ta sẽ đi qua một ít người thấy chỗ, nếu như các ngươi muốn rời khỏi nói, có thể giữa đường rời khỏi, như thế không có để người chú ý một điểm. Bình Thúc vừa nói, đưa tay cầm ra một cái ngọc giản. Trong này có chúng ta Tình Tuyết Thế Gia đo vẽ bản đồ Nam Thiên Giới địa đồ cùng với một ít chú ý sự hạng so với bên ngoài địa đồ nhất định là muốn hoàn chỉnh rất nhiều, mấy vị tại Nam Thiên Giới hẳn là cần dùng đến, còn mấy vị đối với chúng ta giúp đỡ. Bình Thúc cười khổ một tiếng. Chúng ta chiếc này trên chiến thuyền tuy là khan hiếm thứ tốt không ít nhưng đều là chúng ta Tình Tuyết Thế Gia hàng hóa, với lại lấy Trần Thanh Huynh thực lực chỉ sợ cũng không có đặc biệt có thể để ý, sau này nếu là Trần Thanh Huynh đi tới chúng ta Tình Tuyết Thế Gia, chúng ta Tình Tuyết Thế Gia tất nhiên quét dọn giường chiếu đón chào, đồng thời cho đầy đủ báo đáp. Tần Trần quét mắt ngọc giản, bên trong quả nhiên là Nam Thiên Giới bản đồ lớn, hắn cười cười thu. Một bên Tình Tuyết Tư Lam trong ánh mắt hiện lên một chút thất lạc lẩm bẩm nói. Sư phụ, lần này đắc tội Gia Cát Thế Gia, có lẽ không có khả năng mang bọn ngươi hồi gia tộc bọn ta tổ địa, bất quá chờ chúng ta trở lại Tình Tuyết Thế Gia, ngươi nhất định phải tới tổ địa tìm chúng ta, trên bản đồ này đều đánh dấu địa điểm. Tần Trần cười nói, nhanh như vậy liền đuổi người đi. Không phải, Tình Tuyết Tư Lam vội vàng xua tay. Tần Trần cười rộ lên, Nếu các ngươi biết cũng biết nguy hiểm, ta như thế nào yên tâm để cho các ngươi rời khỏi. Sư phụ, ngươi không đi. Tình Tuyết Tư Lam trợn to hai mắt, Minh Thúc cùng Bình Thúc cũng cả kinh, bọn họ đã nói rõ ràng vấn đề nghiêm trọng tính, Tần Trần bọn họ lại muốn lưu lại. Ta lúc nào nói qua muốn đi, Tần Trần khẽ cười nói. Thế nhưng Gia Cát Thế Gia, nếu là Gia Cát Thế Gia người dám tới, vừa lúc để cho bọn họ lại tới không về. Tần Trần híp mắt nói, tản mắt ra yêu ớt sắc bén. Tần Trần không sợ Gia Cát Thế Gia cao thủ đến, ngược lại là sợ Gia Cát Thế Gia cao thủ không được. Bởi vì hắn đến Nam Thiên Giới trước, đã từng điều tra qua trước ở trên hư không chợ phiên thời điểm, cũng nghe qua thậm chí trong lúc vô ý hỏi qua Minh Thúc cùng Tình Tuyết Tư Lam bọn họ có liên quan thông thiên kiếm các cùng cơ gia tin tức. Có thể để cho Tần Trần ngoài ý muốn là, bọn họ lại cũng không biết thông thiên kiếm các cùng cơ gia bất luận cái gì tin tức. Góc chuyện audio.com. Nhưng Tần Trần rất rõ ràng, thông thiên kiếm các tại viễn cổ thời điểm, thật là ở vào Nam Thiên Giới, mà lúc trước cơ gia người tiếp đi Vô Tuyết thời điểm cũng nói với Quảng Hàn Cung người, bọn họ phải về Nam Thiên Giới, bởi vậy, này hai thế lực lớn tuyệt đối là tại Nam Thiên Giới. Chỉ bất quá thiên giới dung chuyển, trải qua trăm triệu năm tang thương sau, này hai thế lực lớn tin tức đã mai danh ẩn tích, muốn tìm được thông thiên kiếm các cùng cơ gia, chỉ dựa vào xông loạn là vô dụng, chỉ có giống như Tình Tuyết Thế Gia, Gia Cát Thế Gia bực này đứng vững vàng tại Nam Thiên Giới rất nhiều tuế nguyệt đỉnh cấp thế lực mới có thể có một ít tình báo. Đây cũng là Tần Trần tại sao muốn đi Tình Tuyết Thế Gia nguyên nhân, chỗ Tình Tuyết Tư Lam bọn họ không biết, nhưng Tình Tuyết Thế Gia có một cái sống sót vô số vạn năm lão tổ, nếu như còn sống tất nhiên biết chút ít cái gì. Hoặc giả, Gia Cát Thế Gia thân làm vận mệnh thế gia trưởng khống vận mệnh, lịch sử cổ xưa, nói không chừng biết được cái gì. Hà, mà đúng lúc này, Tần Trần nhướng mày, hắn tại trong cảm giác một cổ mạnh mẽ vận mệnh khí tức mơ hồ nổi lên, xa xa đi theo bọn họ chiến thuyền phía sau, mang theo nồng nặc sát ý, chuyện được convert bởi kênh Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu. Khách chương.